Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520: Bờ trái biển hoa. Người khác không được, nhưng trí thượng nhà đặt tên đều khá là giản dị. Người cũng như tên, Cao Kiện giải thích, thì ra là như vậy. Nam Dương gật gù, ngày hôm nay vừa học đến. Cao Kiện ca, Nam Dương, còn có Hàn Húc, ngày hôm nay việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cảm tạ các ngươi, Ngô An Kỳ lại đây cùng mọi người nói tạ. Việc nhỏ, Cao Kiện cười nói, nên, Nam Dương, Hàn Húc hai người dồn dập biểu thị hỗ trợ tinh thần là bọn họ cơ bản tố chất một trong. Cao Kiện ca, ta định phụ cận bờ trái biển hoa uống cà phê. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể theo chúng ta đồng thời sao? Coi như là ta nói cảm ơn. Ngô An Kỳ nói rằng, nói cảm ơn liền không cần, đều là nhấc tay chi lao. Cao Kiện nụ cười hiền lành, lúc này dù là ai cũng không nghĩ đến. Cao Kiện chính là trước ở Mê Huyễn Thành bên trong làm 2 giờ sự tình phố hoa sen Giang Bà Tử. Vậy thì không nói cảm ơn, nhưng bờ trái biển hoa thật là khá. Hơn nữa gần nhất mới tới một vị đặc biệt đẹp đẽ tinh linh tỷ tỷ, dẫn đến người đặc biệt nhiều. Không có hẹn trước, nhưng là căn bản chiếm không tới chỗ ngồi u. Ngô An Kỳ cười nói. Ồ, Cao Kiện sửng sốt một chút. Bờ trái biển hoa tinh linh, nói không phải Lilith sao? Lilith đã phát hỏa sao? Lại nói ngày hôm qua Lilith giúp mình khó khăn sao còn không lại cùng với nàng cú điện thoại? Hay là nên ngay mặt cảm tạ một hồi mới tốt? Cao Kiện ca, cùng đi chứ. Chúng ta ngày hôm nay chạm thứ hai chính là vì liếc mắt nhìn An Kỳ nói tinh linh tỉ tỉ. Vì lẽ đó sớm liền đã đặt vị trí. Hàn Húc nói rằng, không biết tại sao, Hàn Húc nhìn thấy Cao Kiện thì có loại không hiểu ra sao cảm giác thân thiết. Thật giống đời trước có cái gì gặp nhau như thế. Coi như không phải đời trước, cái kia cũng có thể là hồi trước. Ngược lại chỉ định có chút cố sự. Vậy cũng tốt, Cao Kiện gật gù. Không tới 10 phút thời gian, mấy người liền đến bờ trái biển hoa. Đây là Cao Kiện tiến vào tinh thành sau lần đầu tiên tới như thế xa hoa địa phương. Có điều nếu như sau đó muốn kiếm đồng tiền lớn, bờ trái biển hoa loại này kinh doanh hình thức đúng là một không sai phương hướng phát triển. Xin chào, ta dự định chỗ ngồi. Ngô An Kỳ đưa ra thân phận tin tức. Rất nhanh, liền bị mang tới 18 người chỗ ngồi. 1 ly cappuccino, 1 phần salad, 6 phần bánh ngọt. Cao Kiện ca, các người uống gì nói thẳng là tốt rồi. Ngô An Kỳ xe nhẹ chạy đường quen nói rằng, hiển nhiên thường xuyên đến, đừng xem nàng điểm đồ vật không nhiều, nhưng mấy thứ đồ ở trong tiệm này sẽ bán được 2-3 vạn khối. Cái này cũng là Nam Dương với bọn hắn không chơi nổi nguyên nhân. May là tụ hội tần suất không tính quá cao. Cao Kiện điểm ly latte, những người khác cũng từng người điểm cà phê. Người phục vụ rời đi, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Cao Kiện ca, người vẫn chưa tới 30 tuổi liền nội phủ kỳ sao? Thật là lợi hại, Ngô An Kỳ nói rằng, tuy rằng nàng ba là sơ dương đỉnh cao, nhưng cũng không làm được 30 tuổi trước nội phủ trình độ. Điều này nói rõ Cao Kiện tương lai không thể đo lường. Nếu như quá độ giai đoạn không bị người đánh chết, ngược lại cũng không thật lợi hại. Kỳ thực, ở địa cầu chúng ta, bình quân 10 cái nội phủ sẽ có 2 cái là 30 tuổi trước hoàn thành. Cao Kiện rất khiêm tốn nói. Hắn câu nói này vẫn là rất ổn. Lần trước phi thăng lên đến 10 người, quả thật có 2 cái 30 tuổi bên dưới nội phủ. Một điểm không uổng. Cái gì? Trời à, điểm ấy ta có thể làm chứng. Cao Kiện ta còn có cái bằng hữu, cũng là 30 tuổi bên dưới nội phủ kỳ ca ca. Siêu lợi hại, Nam Dương mang theo sùng bái mặt nói rằng, lợi hại như vậy, Cao Kiện ca ngươi là phi thăng tu sĩ sao? Ngươi nói địa cầu là hạ cấp vị diện, Ngô An Kỳ hỏi một tính kỹ thuật vấn đề. Dù sao bọn họ đều chưa từng nghe nói địa cầu như thế cái địa phương. Mà nếu như nơi này ở Yanbis vị diện, châu bò đến trình độ như thế này, không thể không người hiểu rõ. Vâng, Cao Kiện nói, mấy cái tiểu đồng bọn dồn dập lặp lại cái từ này. Xem như là nhớ rồi, sau đó được nghe lại có địa cầu đến phải chú ý điểm. Tất cả đều là đại lão A. Trên lý thuyết rằng, hạ cấp vị diện linh lực nồng độ là nhất định so sánh với cấp vị diện muốn thấp. Này kỳ thực cũng cùng vị diện về sức mạnh hạn có ngàn vạn tia quan hệ. Mà ở linh lực nồng độ càng thấp hơn hạ cấp vị diện có thể đạt thành tựu như thế này. Địa cầu đến cùng là cái thế nào địa phương? Mấy người còn chìm đắm ở không tên thán phục bên trong. Ngô An Kỳ tay đột nhiên chỉ về pha lê trong phòng bếp. Các ngươi xem, tinh linh tỷ tỷ, đại gia theo Ngô An Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại. Lilith vừa không ở nhà bếp, lúc này mới lần thứ nhất tiến vào các bạn bè nhỏ tầm nhìn. Ngày hôm nay Lilith mặc một bộ màu xanh nhạt bộ váy. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu xanh da trời đầu bếp mũ. Giống như Tùng Lâm tiên tử. Hoa, wow, ta yêu đương, Hàn Húc híp mắt nói rằng, ta cũng yêu đương, Niên Giai Vận cũng một mặt say sưa nói rằng, Niên Giai Vận, Châu Liên Liên dùng sức nhi dẫm Niên Giai Vận một cước. Ta yêu đương không sai a, lẽ nào ngươi không cảm nhận được ta đối với ngươi thâm trầm yêu thương? Niên Giai Vận sừng sộ lên đối với Châu Liên Liên nói thật, ngươi, thật đáng ghét. Châu Liên Liên dùng tay nhẹ nhàng đập Niên Giai Vận một hồi. Người xấu lại đùa giỡn chính mình. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Ngoài cửa lại đi tới hai người. Đang phục vụ sinh dưới sự hướng dẫn. Ngồi vào Cao Kiện này bàn bên cạnh. Thú vị chính là hai người này vừa vặn là trí thượng nhà hai đứa. Ô, này không phải Ca Vê Tang sao? Các ngươi cũng tới. Trí thượng ngân đế dành trước theo Cao Kiện chào hỏi. Này, A Vê Tang, Cao Kiện cũng theo trí thượng ngân đế ngoắc ngoắc tay. Trí thượng ngân đế, ngoặc kép, này một hồi liền lên bốn cái tên. Nhờ có lúc đi học hậu không gặp phải Ca Vê Tang như vậy bạn học. Bằng không ta khả năng liền phế bỏ. Dễ dàng liền lão sư cũng không biết ta tên thật gọi cái gì. Đến từ trí thượng ngân đế tâm tình tiêu cực cộng 666. Điều chỉnh một hồi tâm tình, trí thượng ngân đế ngồi vào chỗ ngồi, tiếp tục cùng Cao Kiện nói chuyện phiếm. Ca Vê Tang, ngươi ngày hôm nay lại đây, nói vậy cũng là vì xem Lilith tiểu thư, đúng không? Hả? Cao Kiện dừng một chút, sau đó mới mở chừng hai mắt nói. A Vê Tang, ngươi sẽ không cũng muốn phát triển Lilith xuất đạo chứ? Ca Vê Tang hiểu lầm, ta đối với Lilith tiểu thư là chân tâm quý mến. Cùng A Vê liên hệ cùng nhau, vậy thì là đối với Lilith tiểu thư khinh nhờn. Trí thượng ngân đế rất nghiêm túc nói. Cũng còn tốt, Cao Kiện gật gù. Kỳ thực, ta mỗi trời xế chiều đều sẽ tới này uống một chén cà phê. Trí thượng ngân đế nở nụ cười. Sau đó quay đầu đối với người phục vụ nói rằng, quy tắc cũ, được rồi trí thượng tiên sinh, trí thượng ngân đế thật giống đúng là thường xuyên đến, người phục vụ đều biết hắn, đường cát mã kỳ đoá, cảm tạ, trí thượng bộ hãnh đối với người phục vụ nói rằng, hắn tuy rằng không thể gọi quy tắc cũ, nhưng hiển nhiên cũng là không ít ra vào nơi này, được rồi. Xin hỏi còn có cái gì có thể vì là ngài ra sức sao? Người phục vụ tiếp tục hỏi. Không có, trí thượng ngân đế rất khách khí nói. Xin ngài chờ một chút. Người phục vụ lùi về sau rời đi. Cảm tạ, rơi kim tách mâu hổ. Vạn thường, giới vị bạn học tiến vào quần cũng chỉ phát loại kia 100 khối đại bao lì xì cũng là lợi hại. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.